Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 378. Góc truyện audio.com. Chấm, cậu bé hơi mím môi, nhẹ giọng nói, "Thích không?" "Ừ, thích chứ." Cô không nghĩ tới, cháu lại có thể hồi phục nó lại được như cũ đó. "Cháu đã sửa nó xong rồi." Cung Bắc nói với vẻ trịnh trọng. "Cô không được khóc thút thít nữa đâu đó." Lời này của Cung Bắc làm cho cô giật mình sửng sốt một hồi lâu. Lúc này cuối cùng cô mới nín khóc mà mỉm cười. "Ừ, cô tên là Vân Giai Kỳ. Đúng không?" Cung Bắc đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt của cậu bé sáng long lanh nhìn cô. Vân Giai Kỳ nói. "Đúng, vốn bởi vì chuyện của Mạn Nhị, cô vẫn rất là buồn bã. Nhưng thiên sứ nhỏ này lại bầu bạn với cô như vậy. Còn sửa lại hộp nhạc giúp cho cô. Tâm tình của cô cũng tốt lên một chút. Vậy chúng ta chính là bạn tốt rồi. Có phải không?" "Ừ," Cung Bắc nghe thấy vậy. Khóe miệng của cậu bé hơi câu lên. Khuôn mặt xinh đẹp cười lên thành hình trăng. "Cháu họ Cung." Vân Giai Kỳ phục hồi tinh thần lại. Thấy cậu nhóc kia ngay cả tên họ cũng nói cả cho cô nghe. Đây là hoàn toàn không có phòng ngừa gì với cô đây mà. "Ừ, Cung Bắc, đúng không?" "Vâng, tên thật là dễ nghe. Ba cháu đặt tên cho cháu đó." Vân Giai Kỳ gật đầu. Cô tùy tay lấy cuốn sổ tay từ trong túi sách ra. Cô lấy bút ra, viết lên trên mặt giấy hai chữ. "Cung Ngữ" là chữ cung này với chữ ngữ này sao? "Không phải." Cậu bé nhỏ cầm lấy cây bút máy, viết lên trên chỗ trống trên giấy chữ bác, "cái này." "Cô thì sao?" Vân Giai Kỳ nhận lấy cây bút, viết ba chữ Vân Giai Kỳ, Vân Giai Kỳ. Cung Bắc đột nhiên đọc ra một câu thơ: "Khê Vân sơ khởi ngày trầm các." Vân Giai Kỳ sợ ngây người. "Tên thật là dễ nghe." Cung Bắc cười. "Cháu nhớ rồi. Cháu thật là thông minh nha. Thế mà ngay cả thơ của Hứa Hồn mà cháu cũng biết nữa. Còn có thể vận dụng linh hoạt. Đứa bé này quá thông minh." Cung Bắc nói. "Cha cháu dạy cho cháu đó." Chấm. Vân Giai Kỳ nghĩ thầm. Đứa bé này nhất định là cậu chủ nhỏ của danh môn vọng tộc. Chẳng những gia giáo tốt mà còn lễ phép nữa. Tuổi còn nhỏ như vậy mà cũng đã biết đọc thơ. Còn viết chữ đẹp đẽ như vậy nữa chứ. Quan trọng nhất chính là bộ dạng cậu bé đáng yêu như vậy. Giá trị nhan sắc cũng cao. Cách chương.